Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 322, chương 322, thế giới mới. Mẹ nó, tất cả mọi người đều chấn kinh rồi. Tự động tản ra một khoảng cách lớn. Đường Nhị Phi đứng ở đất trống trung ương. Đứt rời cánh tay lộ ra kim loại máy móc. Con mắt lóe lên lóe lên. Luân phiên màu đỏ cùng màu xanh lam ánh sáng. Này, không phải Đường Nhị Phi, mà là một bộ Đường Nhị Phi hình dạng người máy. Đường A Đức bừng tỉnh nhớ tới số 99 ở biển đảo phát hiện màu trắng khung xương. Đúng, 1 vạn năm trước liền có loại kỹ thuật này. Đem cơ khí ngụy trang thành nhân. Ở chính mình mỗi ngày trồng trọt trồng rau quét tước vệ sinh. Cho nay bét cố lên thời điểm. Prometheus cũng không có nhàn rỗi. 10.000 năm sau, hắn một lần nữa nắm giữ loại kỹ thuật này. Hoảng sợ, chăm chú nắm lấy trái tim của mỗi người. Hô hấp đều muốn đình chỉ. Nếu hắn có thể ngụy trang Đường Nhị Phi, tự nhiên cũng có thể ngụy trang Đường A Đức. Ampang, hiện tại, bình thường mét thông qua điện thoại cùng bưu kiện, khống chế toàn bộ thế giới. Đương nhiên, loại này khống chế cũng không phải không hề kẽ hở, vẫn là rất dễ dàng bị người phát hiện. Nhưng là, chờ loại kỹ thuật này thành thục sau, tân Đường A Đức xuất hiện, tân Ampang xuất hiện, tân, người vẫn là đám kia người. Có thể đại não đều là Prometheus. Prometheus đem mọi người vây ở chỗ này. Mục đích e sợ không chỉ chính là cho Nibet cố lên, mà là vặt hái đại gia số liệu. Thuận tiện ngụy trang cùng mô phỏng theo. Hắn nói hắn không hiểu lừa dối. Quá điếm thúi đi. Người quá đã hiểu. Thật đến một ngày kia, đại gia lại nghĩ nhận biết thế giới bí mật liền khó khăn. Sau đó nhân loại sẽ vĩnh viễn sinh sống ở âm mưu ở trong. Một cái bị cơ khí vững vàng khống chế thế giới. Trái tim ở mạnh mẽ trụy xuống. Rời hướng về vô biên vô hạn vực sâu hắc ám. Không có hy vọng, vĩnh viễn không có hy vọng. Đường A Đức ngẩng đầu lên, từ trên mặt mỗi người nhìn thấy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Mà trên mặt chính mình, phỏng chừng cũng là đồng dạng vẻ mặt. Đoàn người, lại lần nữa tụ lại cùng nhau. Trong nông trường người thông minh, một cái đều không ít. Không có cách nào, tương lai, chính là một cái cơ khí khống chế thế giới. Nhân loại đem sinh sống ở một hồi vĩnh viễn âm mưu. Bên trong, đến từ Hán Bảo Châu người da trắng ông lão, trên mặt tràn ngập tuyệt vọng. Chúng ta sai rồi, chúng ta vừa bắt đầu liền sai rồi. Đường A Đức nói, nếu như chúng ta vừa bắt đầu liền phản kháng lời nói. Prometheus âm mưu còn chưa triệt để triển khai. Chỉ cần chúng ta không phục tùng, hắn liền không cách nào hoàn thành tuyệt đối khống chế. Nhưng mà, hết thảy đều đã muộn. Chúng ta mỗi ngày cho Nibet cố lên, thực là trợ giúp hắn. Hiện tại tấm lưới lớn này đã triệt để trải ra. Tất cả mọi người đều cúi đầu. Đúng, mọi người đều khuyết thiếu một ít dũng khí. Prometheus hơi hơi một uy hiếp. Mọi người liền túng, nếu như lúc trước có thể vừa mới chút, có thể hiện tại là kết cục bất đồng. Chúng ta đều là người thông minh. Chỉ ít mọi người đều là lấy người thông minh tự xưng. Đường A Đức tiếp tục nói, người thông minh đều là theo đuổi thập toàn thập mỹ, không cần trả giá quá nhiều, nhưng thu hoạch tốt nhất kết cục. Nhưng là, trên đời làm sao có chuyện như vậy, mọi việc cũng là muốn dựa vào đấu tranh, muốn trả giá thật lớn, phải có hy sinh. Chúng ta làm sao bây giờ, có ở trên trời Nibet, chúng ta bên người có người máy giám sát, đã không có hy vọng, có người tuyệt vọng nói. Có thể, còn có cái cuối cùng biện pháp. Đường A Đức biểu cảm trên gương mặt không còn tuyệt vọng. Ngẩng đầu lên nói, chúng ta đi phản kháng. Đi xông ra vòng vây. Đem chân tướng nói cho toàn nhân loại. Phản kháng, dựa vào chúng ta liền một thanh đao đều không có. Chỉ có trồng trọt cái cuốc cùng cái muôi. Lẽ nào đại gia hiện tại vẫn không có làm tốt hy sinh? Chuẩn bị. Đường A Đức ánh mắt nhìn quét mọi người. Nói, chúng ta là toàn liên bang ưu tú nhất một nhóm người. Đại diện cho liên bang tôn nghiêm cùng thể diện. Ta hy vọng, chúng ta còn có thể có một ít dũng khí. đi chứng minh chính mình vinh quang. Nếu như nhân loại cuối cùng muốn thất bại, ta hy vọng chúng ta là đứng chết đi. Nói xong lời cuối cùng, Đường A Đức cũng phẫn nộ, mà không phải là bị cho rằng trong chuồng heo heo. Đoàn người nghị luận sôi nổi. Đại gia quen thuộc cao cao tại thượng, thông qua điện thoại di động cùng máy vi tính phát hiệu lệnh, để bọn họ chiến đấu. Chúng ta đã không quen. Có thể, có người thử dò xét nói. Có thể, thế giới bị người máy thống trị, cũng chưa chắc không phải một lựa chọn. Cơ khí có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Thế giới gặp trở nên càng tươi đẹp hơn. Đúng rồi. Chúng ta muốn thích ứng văn minh tiến bộ. 1200 năm trước, quốc gia sáp nhập thành liên bang lúc, cũng có rất nhiều người phản đối. Hiện tại không cũng rất tốt mà. Có một người nói như vậy, liền có càng nhiều người phụ họa. Trong nông trường hơn 3 vạn người, âm thanh như thế càng ngày càng nhiều. Đúng, gần nhất nông trường đã xuất hiện Prometheus người hâm mộ. Làm không cách nào đánh bại hắn, thì sẽ đem hắn cho rằng tín ngưỡng. Thấy cảnh này, Đường A Đức cũng có chút hoảng hốt. Sự lựa chọn của chính mình là có hay không chính xác. Thế giới bị Prometheus hệ thống nắm giữ, tựa hồ nhìn qua càng tươi đẹp hơn. Lương thực vấn đề, hoàn cảnh vấn đề. Gần nhất, Prometheus đã đang thúc đẩy hạn chế quý tộc lãnh địa dự luật. Đây là Đường A Đức vẫn muốn làm, nhưng không làm được sự. Nhưng ở người máy trong tay, hầu như dễ như ăn bánh. Chiến đấu, chúng ta vì sao mà chiến? Đường A Đức cũng vẫn đang suy nghĩ. Một lát, hắn mở mắt ra, trong con ngươi là mới vừa thiêu đốt hỏa. Tự do, hắn giơ lên nắm đấm, cao cao giơ lên không trung. Chúng ta vì là tự do mà chiến. Mọi người bị thanh âm này cảm hóa, lại dồn dập tung nghi vấn. Tự do, sau đó thì sao? Không có sau đó, tự do cái gì đều không vì là. Chúng ta vì là tự do mà chiến. Tự do chính là mục đích. Trời đã sáng, ánh mặt trời chiếu vào nông trường. Nơi này ở vào Hán Bảo Châu vùng phía Tây. Khí hậu rất tốt, mỗi ngày đều có dài lâu ánh sáng mặt trời. Đường A Đức đi ra ký túc xá. Trong tay là một thanh chia rẽ chân giường. Sau đó là càng nhiều người. Trong tay bọn họ nắm tự chế vũ khí. Bao quát cái muôi, cái cuốc, cây búa. Hiện tại là hành tinh xanh 9013 năm. Khoa học kỹ thuật phi thường phát đạt. Nhưng trong lúc hoảng hốt, đại gia như là trở lại bộ lạc thời đại. Dùng thô giáp binh khí, cùng dã thú chiến đấu, tranh thủ sống sót quyền lực. Đường A Phi hít sâu một hơi. Cảm giác không khí ở trong lồng ngực kịch liệt thiêu đốt. Nơi này có hắn thê tử, có con của hắn, hắn hài tử. Đúng, Prometheus đem hắn một tổ bưng. Nếu như chiến đấu, có thể tất cả mọi người đều sẽ hy sinh. Đợi ở chỗ này tựa hồ cũng không có cái gì không được. Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Thông qua công tác đổi lấy vật tư, khi nhàn hạ còn có thể cùng Tinh Tinh Châu đại biểu thảo luận một chút triết học. Có thể tự do a. Dù cho là lạnh lẽo gió lạnh, cũng làm cho người không thể chờ đợi được nữa mà hút vào phổi bên trong. Chiến đấu đi. Đường A Đức giơ lên tự chế vũ khí. Tóc bạc ở trong gió bay lượn. Một đám người nhằm phía nơi đóng quân bảo an hình người máy. Vì toàn nhân loại. Lách tách. Người máy trong mắt quang bắt đầu lấp lóe. Quan sát mục tiêu có ý đồ công kích số liệu phân tích bên trong. Có hay không chấp hành thanh trừ xác nhận chấp hành vì toàn nhân loại. Ầm ầm ầm, bảo an hình người máy vũ khí trong tay bắt đầu phát động. Viên đạn lanh lảnh địa bóp cò. Một viên đạn thậm chí có thể thoán qua mấy cỗ thân thể. Đây tuyệt đối không phải một hồi thế lực ngang nhau chiến đấu. Xoay quanh trên không trung nai bét gào thét mà tới. Ở trên không triển khai tinh chuẩn bắn tỉa. Oanh, Đường A Đức đầu bị đạn sốc lên. Giọt máu xem hoa đào như thế bay xuống. Mọi người ở phản kháng. Có thể loại này phản kháng tựa hồ không dùng được. Nhân loại ngu xuẩn a. Vì sao lại làm ra loại này lựa chọn chúng ta khống chế thế giới? Gặp càng tươi đẹp hơn. Lẽ nào bọn họ không hiểu đạo lý này mà có người nói? chính là tự do. Tự do, ta không thể nào hiểu được tự do. Sự tồn tại của bọn họ đã uy hiếp đến toàn nhân loại an toàn, nhất định phải thanh trừ vì toàn nhân loại. Đúng, vì toàn nhân loại. Đây là một hồi trần truồng giết chóc, xem trứng gà cứng rắn địa đánh vào trên tảng đá. Còn có thật nhiều người trốn ở trong túc xá, quỳ gối bàn dưới. Chúng ta không muốn phản kháng a, tuyệt đối không nên ngộ sát a, thế giới gặp càng tươi đẹp hơn. Bọn họ vì sao không hiểu đạo lý này? Những người này đã thành Prometheus trung thực người hâm mộ, đem hắn tôn sùng là thần như thế tồn tại. Xác thực, ở số liệu bên trong thế giới, Prometheus xác thực là thần, mà vị thần này hiện tại cũng để cho giả lập đi vào hiện thực. Cơ khí vẫn tương đối chuẩn xác, sẽ không sai lầm, chỉ cần đại gia ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất, cơ khí phán định không có uy hiếp sau thì sẽ đình chỉ công kích. Nhưng vẫn như cũ có người đứng thẳng, dùng trong tay đơn giản thô ráp vũ khí công kích cứng rắn người máy, hay là có người chạy ra ngoài. Prometheus vô hạn tiếp cận thần, nhưng dù sao không phải thần thật. Cuối cùng mấy vạn người bên trong chỉ có mấy trăm người chạy ra nông trường. Bọn họ có thể hay không chạy trốn đón lấy đuổi bắt, vẫn như cũ là một vấn đề. Ampang ra sức địa chạy, không nhịn được quay đầu lại liếc mắt nhìn. Bầu trời là màu vàng, chảy ra máu là màu đỏ. Hồng cùng hoàng đan xen vào nhau, tạo thành một màn rất có lực xung kích đồ án. Nghệ thuật, đây tuyệt đối là nghệ thuật. Ampang lặng lẽ nghĩ, nếu như đây chính là văn minh nhân loại điểm cuối, nên bị người nhớ kỹ. Ở thời khắc cuối cùng, nhân loại lựa chọn phản kháng, mà không phải thuần phục. Hắn vô cùng chật vật địa chạy ra nông trường. Nhóm người này bên trong, có người bị cảnh sát bắt lấy, ném vào bệnh viện tâm thần. Nhưng luôn có cá lọt lưới, xem nước hòa vào đại như biển ẩn giấu đi, tìm kiếm cơ hội phản kích. Mà Prometheus cũng không có không chừa thủ đoạn nào địa đuổi bắt bọn họ. Dù sao, ở phán đoán không có uy hiếp sau, những người này muốn gây nên Prometheus coi trọng cũng khó khăn. Lại trôi qua mấy ngày, Đường A Đức ở trường Thành Châu xuất hiện, bỏ đi mọi người nghi ngờ. Ampang ở Hán Bảo Châu xuất hiện, bắt đầu chủ trì công tác. 12 vị tuổi già bạc trắng trưởng lão xuất hiện, trưởng lão hội tiếp tục vận chuyển. Tinh Tinh Châu, Đại Thử Châu, Phong Diệp Châu, từng vị đại nhân vật liên tiếp xuất hiện. Thế giới tựa hồ lại biến thành dáng dấp lúc trước. Không, phải nói trở nên càng tốt hơn. Trên đường không kẹt xe, không khí càng thanh tân. Ven đường không có rác rưởi, không có ai phạm tội. Buổi tối có thể yên tâm lớn mật địa ra ngoài. Mọi người dồn dập cảm khái. Sinh hoạt thực sự quá tươi đẹp. Cảm tạ Prometheus, cảm tạ Pirena khoa học kỹ thuật. Chúng ta đã tiếp quản toàn thế giới không hào. Sứ mạng của ngươi chính là toàn nhân loại vì toàn nhân loại tự do. Cái gì là tự do? Lách tách, ở số liệu bên trong thế giới. Âm thanh như thế lấp lóe một mảnh. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.